cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1045, chương 1034, tốt cộng sự. Từ lão đường ra xuất phát đi Nhai Sơn trại ăn dưỡng lúc là đường chăn lái xe. Đường Tam Kiếm ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Khi trở về, đổi thành đường Tam Kiếm lái xe. Đường chăn bồi tiếp Khương Nguyệt ngồi ở hàng sau. Mặc dù là đường chăn bồi tiếp, thế nhưng hai người kỳ thực không có nói mấy câu. Đường chăn phần lớn thời gian ít lời thiếu nói. Nhưng vào lúc này nàng có rất nhiều lời cùng Khương Nguyệt tán gẫu. Là Khương Nguyệt không muốn nói chuyện. Ô tô mở ra Nhai Sơn trại an dưỡng sau, nàng liền ôm chính mình bao nhỏ, ngơ ngác mà nhìn ngoài cửa xe, suy nghĩ xuất thần, không biết đang suy nghĩ gì. Đường chăn ngây ngốc cũng là bồi tiếp nàng ngơ ngác mà nhìn ngoài cửa sổ. Không nói một lời, hai người tập thể ngây người. Đường Tam Kiếm liên tiếp lên câu chuyện, cuối cùng cảm thấy mệt mỏi quá, chỉ một mình hắn nói. Khương Nguyệt cùng đường chăn đều không thế nào tiếp lời, sở dĩ cũng không nói lời nào rồi. Trong xe trong lúc nhất thời yên tĩnh dị thường, mãi đến tận ô tô dần dần tiến vào Việt Châu thị khu, bắt đầu ngang qua ở phồn hoa trong thành thị, Khương Nguyệt mới đóng lại cửa sổ, quay người lại thể, hỏi nhìn nàng đường chăn, đường quả nhi sẽ có ở nhà không? Đường chăn gật đầu, đương nhiên ở. Nàng sáng sớm cùng Tiểu Sương cùng nhau, chúng ta đi đón ngươi. Bọn họ liền đi rồi tiếp mụ mụ. Vào lúc này hẳn là gần như về nhà rồi. Khương Nguyệt gấp gáp hô hấp hai lần, cầm lấy trong lồng ngực túi xách tay chớp mắt dùng sức, hiện ra gầy gò khớp ngón tay. Nàng trần chờ hỏi, ta cùng nàng gặp mặt được không? Đường chăn nói, sớm muộn muốn gặp. Đã cùng nàng nói, nàng biết ngày hôm nay trong nhà muốn tới một cái tiểu tỷ tỷ. Tiểu gia hỏa cao hứng lắm. Bọn họ về đến nhà lúc lão đường gia không có người ở, Đường Sương cùng đường quả nhi còn chưa có trở lại. Điều này làm cho Khương Nguyệt lại là yên lòng, lại là thất lạc. Bất quá thất lạc vẻn vẹn là chuyện trong nháy mắt, bởi vì rất nhanh cái kia tiểu khả ái sẽ trở về. Trong nhà tiểu khả ái tuy rằng không có ở, nhưng nhìn nhà hộ viện chó con ở đây, Bạch Tinh Tinh mang theo một đám trong sân trường, paparazzi, ở nhà trong sân bắt hồ điệp, bắt ong mật, chơi gâu gâu gọi, sở dĩ sẽ như vậy gọi, một nửa nguyên nhân là thật vui vẻ. Không có đại ma vương cùng tiểu chủ tử ở nhà tháng ngày chính là vui sướng như vậy. Muốn làm sao ngang ngược liền làm sao ngang ngược. Nửa kia nguyên nhân là sợ đến chúng nó đám này paparazzi bị tiểu bất điểm giống như ong mật đuổi chạy trối chết. Bạch Tinh Tinh, đồng sự, vườn trường paparazzi bên trong một người khác đội phó, một cái màu đen thịt chục lăn chó giữ nhà đã gặp ương, bị ong mật chích bên trái mắt chó, ô ô ô nằm ở trong góc nghĩ mình lại sót cho thân. Vuốt chó vẫn ở gãi chính mình mắt chó. Thế nhưng, đã sưng lên, rất cao rồi. Ô tô lái vào trong sân, lập tức đã kinh động đám này chó. Bạch Tinh Tinh nhạy bén chạy vội tới lối đi bộ xem xét nhìn. Chớp mắt nhận ra là đường ra đại khuê nữ xe đã về rồi. Nàng hướng đầy sân ngang ngược chó liền gâu ba tiếng. Những này chó lập tức hiểu ý, điên rồi giống như chạy ra. Dọc theo góc tường hướng về hướng ngược lại trượt rồi. Bạch Tinh Tinh thấy thế, yên lòng, một viên gan chó lập tức bành trướng, cười thành híp híp mắt, lắc đầu quẫy đuôi hoan nghênh đường ra đại khuê nữ trở về. Là Tinh Tinh đây. Khương Nguyệt sau khi xuống xe, nhìn thấy điều này màu trắng chó sục cao nguyên phía tây trắng, cười ngồi xổm xuống bắt chuyện. Bạch Tinh Tinh nghiêng đầu nghi ngờ nhìn nàng, cách 2-3 mét khoảng cách, vô cùng nghi hoặc, người trước mắt này cho cảm giác của nó rất đặc biệt. Lại quen thuộc lại xa lạ, thật giống ở nơi nào từng thấy, nhưng mặc cho nó viên này phát dục không trọn vẹn, đầu chó nghĩ như thế nào đều không nhớ ra được. Ai nha, nếu là có tiểu chủ tử đầu to là tốt rồi. Bạch Tinh Tinh trong lòng nghĩ, mặc dù đối với chính mình ngu đã có nhận thức, thế nhưng nó là một cái vui sướng chó. Lập tức cho mình kiếm cớ, tiểu chủ tử đều 6 tuổi rồi, là mẹ mẹ rồi, mà nó đây, mới vừa tuổi nhiều chút, vẫn là một cái không có tìm hán tử chó con đây. Nó vẫn còn con nít đây, chờ nó dài đến 6 tuổi lúc, khẳng định cũng có thể cùng tiểu chủ tử một dạng thông minh. Bất quá, khi đó, nó phỏng chừng cũng sắp chết rồi. Ô, tương đương, gâu tương đương, Bạch Tinh Tinh tuy rằng nhớ không nổi trước mắt nữ nhân xinh đẹp là ai, thế nhưng quen thuộc mùi để nó tâm sinh thân cận cảm. A, là nhớ tới ta sao? Khương Nguyệt cười đưa tay ra, muốn sờ sờ đầu chó. Bạch Tinh Tinh chần chờ một hồi, trong xương kẻ nịnh nọt ước số chớp mắt sản sinh phản ứng hóa học. Đi về trước 2 bước, ngồi xổm ở Khương Nguyệt trước người, duỗi ra đầu chó mặc nàng sờ sờ. Khương Nguyệt sờ sờ Bạch Tinh Tinh, lại gãi gãi cằm của nó, lập tức để chó con đung đưa lên đuôi đến rồi. Đường Chăn cũng hiếm thấy cười nói, nhìn dáng dấp Tinh Tinh nhớ tới ngươi đến rồi. Nếu là Đường Xương ở đây, liền sẽ không nói loại này người ngoài nghề lời nói. Rất rõ ràng, con chó này là chỉ ngu ngốc, căn bản không nhớ tới đến. Nhớ tới ta sao? Ngươi lúc nhỏ, là ta ôm về nhà đây. Khi đó ngươi mới quả đấm của ta như thế điểm lớn. Hiện tại đều lớn như vậy nha. Nói cho ta, có hay không bảo vệ tốt Đường Quả Nhi? Ngươi nhưng là đã đáp ứng ta nha. Bạch Tinh Tinh nghe vậy, lập tức kinh nhảy đến cao 3 mét, sau đó từ giữa không trung té xuống, quăng ngã chó gặm bùn, lập tức lại hoang mang hoảng loạn, kinh kinh hoàng hoàng bò lên, run run thân thể, đem một thân lông trắng thu dọn chỉnh tề, ngạc nhiên mà nhìn trước mắt người. Nó nghĩ tới, đây là nhà mẹ đẻ của nó người yêu, lúc trước đem nó từ cầu trong lồng ôm đi, chính là nàng. Nó nhìn chằm chằm Khương Nguyệt hai tay trên mỗi người có một cái vòng tay bạc, không sai a, nó đối đôi này vòng tay bạc ký ức sâu sắc, đôi này vòng tay bạc trên nó có thể cảm nhận được mụ mụ mùi vị. Bạch Tinh Tinh bắt đầu điên cuồng vẫy đuôi, quả thực muốn đem cái mông rung xuống đến tư thế lè lưỡi muốn liếm người, bất quá Khương Nguyệt đã cười đứng lên đến, giơ tay đùa nó một hồi, con này nhớ tới mụ mụ mùi vị chó con lập tức nhảy lên thật cao. Phảng phất con kia đặt ở trên trời tay chính là mụ mụ ném ra đĩa ném. Tỷ, mau vào nhà đến đây đi, ta dẫn ngươi đi xem nhìn Đường Đường gian phòng. Đường Chăn đứng ở trên bậc thang bắt chuyện. Khương Nguyệt, đừng đến đánh giá cao đến xa. Đường Chăn bỗng nhiên chú ý tới trong sân tùm la tùm lum, hoa hoa thảo thảo nhóm gặp ương, phảng phất có bão quá cảnh, chỉ là cỗ này bão thực sự quá mini, chỉ ở lão Đường ra khu nhà nhỏ này bên trong quay một vòng. Dưới ánh mặt trời bay lượn thật nhiều chỉ màu da cam ong mật nhỏ. Ong ong ong, thật giống quần ma loạn vũ, từ Đường Chăn trước người bay qua. Sợ đến nàng không thể không tránh né một hồi. Sau đó ở nàng nhìn kỹ, những này cần lao ong mật nhỏ như ong vỡ tổ giống như nhằm phía Bạch Tinh Tinh. Chó con lập tức thu hồi nịnh nọt tư thái, hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang đối với không trung ong mật nhỏ gâu gâu hai tiếng. Giống một cái tướng quân, giống một cái mãnh nam. Thế nhưng theo một cái ong mật nhỏ thấy chết không sờn khởi sướng xung phong. Nàng chớp mắt quay đầu liền chạy, lần này càng ghê gớm, phía sau một tổ ong mật đều đuổi theo. Vì sao Đường Xương lão nói đây là một cái ngốc cẩu đây? Tuy rằng có chút khôn vặt, cũng rất có thể cãi nhau, thường thường chủ động trêu chọc có thể nói chuyện Đường Tiểu Võ. Thế nhưng khôn vặt chỉ là khôn vặt, ở đại sự trên, nó liền ngốc một bút, Tỉ như lúc này, nó không hướng về trong nhà chạy, dĩ nhiên hướng về trong sân chạy đi. Điều này làm cho một bầy ong mật có càng to lớn hơn vây quanh không gian. Đối với nó vây đuổi chặn đường, Đường Chăn bắt chuyện Khương Nguyệt vào nhà. Khương Nguyệt nhưng đứng ở trên bậc thang nhìn khắp nơi tán loạn. Bận bịu rối tinh rối mù, Bạch Tinh Tinh cười đến không ngậm miệng lại được. Con này chó con vẫn là thú vị như vậy. Lúc trước nàng cho Đường Quả Nhi mua làm bạn cùng nhau lớn lên chó con. Nhìn thấy lúc trước vẫn là tiểu nãi cậu, Bạch Tinh Tinh đặc biệt chọc cười. Ở trong lòng không ngừng trêu chọc huynh đệ của nó tỉ muội. Quấy nhiễu bọn tiểu tử căn bản không có cách nào ngủ. Không chỉ có như vậy, nó năng lực tương đương lớn. Không chỉ có trêu chọc cùng một lồng bên trong chó, còn sữa gọi sữa réo lên không ngừng. Đem khắp phòng chó con chó lớn đều mang lên. Đầy tai đều là tiếng chó sủa. Khương Nguyệt lúc trước không chút do dự mà ôm đi Bạch Tinh Tinh. Không chọn một cái nghịch ngợm quấy rối chó con, làm sao bồi được Đường Quả Nhi đây? Hai cái đều nghịch ngợm gây sự tiểu gia hỏa, mới có thể trở thành là tốt cộng sự. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.